Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 431, thừa nước đục thả câu. Cầu khen thưởng. Sóng quốc, Tajuna nhanh tạo thật là lớn cầu trên. Sương mù dày đặc tràn ngập. Mê mang Yabuza, tại cảm giác vụ ẩn đuổi nhẫn bộ đội. Còn có Shirakawa song trọng áp lực bên dưới. Giết sạch chính mình người thuê ca đâu một nhóm. Lần hai khiêu khích Kakashi. Si tạp chí trùng si, rõ ràng. Làm hết sức giết chết bọn họ. Yabuza xem lên trước mặt Konoha đội 7. Hướng tùy tùng rõ ràng hạ lệnh. Biết, Yabuza đại nhân. Nhìn vô ích lấy Yabuza. Gật đầu một cái. Thật là đẹp. Haruno Sakura nhìn sắc mặt xinh đẹp rõ ràng. Cho dù là thân là nữ tử, nàng cũng không khỏi dâng lên một cổ kinh diễm cảm giác. Nghĩ không ra cái này đã từng lấn lừa bọn họ ra hòa. Lại là xinh đẹp như vậy. Nam hài, hừ. Uchiha Sasuke nhìn rõ ràng. Hừ lạnh một tiếng, tương đối không phục. Uchiha nhất tộc lại bị như vậy một tên lừa dối. Không phục tầng dưới. Còn có mơ hồ ghen tị. Rõ ràng tuổi tác so với hắn chỉ đại 2 tuổi. Nhưng là thực lực nói. Chính là hắn gấp mấy lần. Có công phu còn thưởng thức mỹ lệ. Còn không bằng suy tính một chút. Các ngươi nên như thế nào mặt đối với. Đúng. Đối thủ đi. Phòng ấm trong đóa hoa. Yabuza nhìn kinh diễm Haruno Sakura. Còn có không phục Uchiha Sasuke. Không khỏi cười lạnh nói. Tiến lên, Yabuza không muốn nói nhảm nữa. Hắn chỉ muốn tại chính mình nhân sinh trên đoạn đường cuối cùng. Lưu lại một bút, hướng rõ ràng nói. Phải, phí công nghe lấy Yabuza nói. Gật đầu mạnh một cái. Thuấn thân nhằm phía Haruno Sakura cùng Uchiha Sasuke. Khanh, thiên bản cùng khổ không giao kích chung một chỗ. Không nên xem thường ta. Tá nhị thiếu hung tợn nhìn rõ ràng. Sakura, bảo vệ Tajuna tiên sinh. Kakashi nhìn ngăn cản rõ ràng Sasuke. Sau đó vừa nhìn về phía Yabuza. Có chút nhăn lông mi. Yabuza cùng rõ ràng đồng thời xuất hiện. Đã chứng minh, cái này vụ ẩn đuổi nhẫn như hắn đoán như vậy. Là giả, nhưng là cái kia nham nhẫn đây. Kakashi, không cần lo lắng. Chúng ta không sẽ đối với lão đầu kia ra tay. Chúng ta phân ra một cái thắng bại đi. Yabuza nhìn Kakashi cẩn thận dáng vẻ. Không khỏi lên tiếng nói. Trong lời nói, đã sử dụng nhẫn giả am hiểu nhất lời nói dối. Chúng ta cái này từ. Trên thực tế chính là tại lừa bịp Kakashi. Nhượng hắn phân tâm phòng bị. Cũng không tồn tại Shirakawa. Đáng ghét a. Kakashi nghe Yabuza nói. Cũng đem lòng sinh nghi. Hắn không nghĩ tới. Như vậy một cái nho nhỏ nhiệm vụ bảo vệ. Nguyên tưởng rằng đối thủ chẳng qua là xã hội đen cái gì. Hoàn toàn có thể dễ dàng đối phó. Nhưng là lại nghĩ không ra. Vậy mà đụng phải vụ ẩn nổi danh phản bội nhẫn quỷ nhân Yabuza. Mà còn chính hắn còn đặc biệt sao cưỡng bức khuôn mặt đem nhiệm vụ này thật đến bây giờ. Kỳ thực cái này nhiệm vụ bảo vệ. Bảo vệ Tajuna đến Dabo Chi Quốc. Kỳ thực liền đã coi như là hoàn thành. Nhưng là hắn lại lấy một cái gặp nghĩa không vì không phải là dũng giả. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, lý do. Giữ vững đến bây giờ. Mà còn hiện tại rất có thể cần phải đưa xong mình và bộ hạ mạng nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể như thế. Kakashi có chút hối hận. Bất quá bây giờ hắn hối hận cũng không có cách nào cảnh giác nhìn trước mắt Yabuza. Tuy nói nguy hiểm, bất quá chịu nổi, nhưng cũng không phải là không thành vấn đề. Bởi vì hắn còn có bài tẩy. Kakashi lá bài tẩy, kỳ thực chính là Naruto. Thân là cửu vĩ Jinchuriki. Chỉ cần tuôn ra 2-3 cây cái đuôi, tại hắn phối hợp bên dưới. Có thể tùy tiện đánh chết Yabuza. Hơn nữa, khống chế được bạo tẩu Naruto. Kakashi ý tưởng không tệ. Nhưng là Naruto lúc này. Cũng đụng phải phiền toái. Kado thủ hạ. Toàn bộ bị Yabuza giết chết. Vì vậy cũng không có ai đi uy hiếp Tajuna một nhà cái gì. Nhưng là Naruto lại bị một cái giò xét du cửu vĩ ra hỏa ngăn trở. Hưng phấn, Shirakawa cười híp mắt nhìn trước mắt cái này hướng chính mình chạy như điên tới Naruto. Ngươi là Naruto bởi vì tu luyện, không có bị Kakashi gọi dậy giường, cho nên bây giờ chính vô cùng lo lắng muốn đuổi hướng cầu lớn. Nhưng là lại không đề phòng trước mắt đi ra cái cản Land Rover. Không khỏi dưới chân hơi chậm lại. Người tốt à? Shirakawa cười ha hả chào hỏi. Người muốn làm gì? Naruto nhìn trước mắt Shirakawa. Không khỏi cảnh giác cau mày một cái. Ta nghĩ hướng hỏi ngươi mượn một vật. Shirakawa rung trong tay giấy trắng phiến. Mặt đầy ung dung. Không có chút nào mượn đồ vật quẫn bách. Hỏi ta mượn đồ vật. Ta có vật gì có thể cho ngươi mượn? Naruto nghe Shirakawa nói, không khỏi có chút mê mang. Thật đúng là một ngây thơ tiểu quỷ. Shirakawa nhìn vẻ mặt mê mang Naruto, không khỏi cười ha ha. Hắn cái này ngoài miệng nói mượn, nhưng là trên thực tế, đã không có ý định từ chính Kihan vay mượn đi. Này, ngươi rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Naruto nhìn vẻ mặt ung dung Shirakawa. Không từ đáy lòng dâng lên một cổ sợ cảm giác. Thân là Uzumaki nhất tộc hắn. Có thể rõ ràng cảm giác một số người đối với hắn ác ý cùng tính toán. Nhưng là mặt đối với. Đúng. Trước mắt người này. Hắn cũng chỉ có thật sâu vô lực. Cảm giác một cổ sao động cùng bất an. Không nghĩ làm cái gì. Liền thì không muốn cho ngươi đi quấy rầy một trận trò hay mà thôi. Shirakawa không có vấn đề nói. Trò hay, Naruto nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Ừ, các ngươi cái kia phục chế nhẫn giả Kakashi, còn ngươi nữa cái kia bạn gay Sasuke, cùng với tình nhân trong mộng Haruno Sakura cái gì, hiện tại hẳn đã bị Yabuza cái tên kia giết chết đi. Shirakawa phi thường thuần thục dùng lừa dối kỹ năng, muốn cho Naruto trong cơ thể cửu vĩ bạo đi tới trình độ nhất định. Hắn mới có thể thuận lợi lấy đi cửu vĩ chakra. Cái gì? Naruto nghe được Shirakawa nói. Cặp mắt nhất thời một đỏ. Cho thấy dã thú con ngươi. Nóng nảy bất an. Ngươi đùa gì thế? Mau tránh ra cho ta. Naruto nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi giận dữ. Có bản lãnh. Ngươi liền đi qua a. Shirakawa nhẹ lay động tay trái giấy trắng phiến. Hơi hơi phiết thân. Lắc nhẹ tay phải, làm ra một cái cung thỉnh ý tứ. Đáng ghét, xem ra không thể thiện. Naruto nhìn Shirakawa, không khỏi hơi hơi mắng mở răng. Khóe miệng đã răng nanh ẩn hiện. Trên người hiện lên màu đỏ chakra. Gian ác trình độ, quả nhiên có thể thấy được lốm đốm. Shirakawa nhìn Naruto trên người chakra y phục. Không khỏi hơi hơi ghé mắt. Cửu vĩ là 9 con vĩ thú bên trong. Chakra khổng lồ nhất một loại. Nó cũng không có còn lại vĩ thú dị năng. Nhất vĩ tuyệt đối phòng ngự. Nhị vĩ viêm độn. Tam vĩ âm độn. Tứ vĩ dung độn. Nhưng là hắn chakra chính là tà ác nhất cùng khổng lồ. Kia loại sức chứa rất kinh hãi. Một đòn làm thịt ngươi. Sau đó sẽ đi sẽ cùng Kakashi lão sư. Nghĩ đến Sasuke cái tên kia. Đã giết chết những kia kêu cái gì Yabuza ra hỏa. Lại chờ ta, Naruto mặt đầy dữ tợn, nhìn Shirakawa, hai tay kết một cái ấn, dưới người bốn phía nhất thời đoàng đoàng đoàng một trận loạn hưởng. Tuôn ra nhiều phần khói trắng, trong nháy mắt, nhiều không dưới 100 Naruto, trên người mỗi một người đều bao phủ một tầng màu đỏ chakra. Đỏ một đôi thú đồng, ô ô, đa trọng ảnh phân thân, thật là đáng sợ nha. Shirakawa nhìn trước mắt hơn 100 cái Naruto, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhị đại Hokage nhẫn thuật, tại người này, cũng chỉ chẳng qua là vui đùa một chút chiến thuật biển người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.